Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, Trảm yêu tâm ý. Ngô Đồng Sơn bên trên, hai vị thiên đế nhìn qua vị kia từ cổ lai trở lại cổ đế. Phượng ca đối với đế thuấn mà nói, bất quá là trước đây một vị thiên đế mà thôi. Nhưng đối với đế quân mà nói, nàng đã là sư trưởng, cũng là thiên chi chúa tể, càng là hắn chỗ tôn kính người. Mặc dù vẻn vẹn đã từng, hắn đã từng là thần, về sau đăng lâm là đế, mà Long Xà Đại Thánh cũng là nhìn xem cái cô nương kia. Lúc này suy nghĩ bay tán loạn, phảng phất về tới xa xôi khai hoàng năm đầu. Khi đó, Phượng ca cũng là như thế. Cô nương trẻ tuổi tóc đen bay tán loạn, mang theo quân lâm thiên hạ khí thế. Trùng điệp La Thiên đều là xưng thiên đế tôn húy, chư thiên vạn giới không hề có không theo chi nhân. Uy lâm tứ phương, so với nàng lão sư Phục Long đến, càng nhiều một tia khí thế đáng sợ, cùng cao ngạo thanh lãnh, nhưng chưa từng có người nào gặp qua. Đã từng Ngô Đồng Thụ bên trên, Phượng ca cũng chỉ là một cái ham chơi thiếu nữ, thẳng đến nàng gặp cái kia quần áo tả tơi thiếu niên. Cái kia bốn câu là thiên địa lập tâm, là sinh dân lập mệnh, là đã qua thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình lời nói hùng hồn, đã từng ảnh hưởng, không chỉ là một vị người. Cho đến bây giờ, Hỏa Hoàng nói qua câu nói này, Toại Hoàng nói qua câu nói này, Phục Hoàng cũng nói qua câu nói này, dưới cây ngô đồng ngủ say thiếu niên bị viết lên đến tuế nguyệt quang âm trong thần thoại. Phượng ca gặp lại hắn lúc, năm đó gầy gò thiếu niên đã dần dần già đi, bất tử sơn đại dong thụ phía dưới, thái cổ thánh nhân tại tụng đọc cổ lão kinh, cho đến lão đam đi qua bất tử chi sơn, vị kia thái cổ thánh nhân mới từ bên trong rời đi. Đi đã qua thiên minh chi môn, hắn cuối cùng quyết định đối mặt bản tâm, từ đó khiêu chiến cái kia chưa hề từng có người đi ra qua cấm địa. Về sau, hắn xem như thành công không? Hắn lấy nhục thân gánh chịu thế gian đệ nhất đại khổ. Thành công đem sau đó người kéo vào đào nguyên, nếu như không phải Khổng Khâu xả thân, tại thông thiên giáo chủ không có gấp rút tiếp viện thiên minh thời điểm. Long Xà, Hoàng Trần, Từ Giáp, ba người bọn họ chỉ sợ đã bị thứ nhất đại khổ chỗ ma diệt tan mất. Thiếu nữ bị vị thiếu niên kia ảnh hưởng, cho đến thiếu nữ trở thành thiên đế, cho đến Phục Long đi đã qua thiên minh, đem thiếu nữ mất đi sư phụ thời điểm, nàng liền cùng thiếu niên kia dần dần từng bước đi đến. Phượng Hoàng Cung trở thành thế gian cấm địa. Mà khi vị này nữ đế xuất hành thời điểm, vạn linh cũng tại nơm nớp lo sợ, duy chỉ có bất tử sơn yên tĩnh như lúc ban đầu. Khai hoàng năm đầu cho đến trung đoạn, như thế dài dằng dặc mấy cái đại diễn, Phượng ca chưa hề đi qua bất tử sơn dù là một bước. Mà nàng tại mất đi trước đó, hy vọng lấy gốc kia ngô đồng cây nhỏ. Chính là lúc trước nàng cùng thiếu niên mới gặp thời gian gốc kia trên cây. Chỗ bẻ tân cây mầm, đã từng nữ đế đã không tại, bây giờ tái hiện tại thế Phượng ca. Mặc dù vẫn như cũ giữ lại năm đó ký ức, nhưng nàng tâm linh có lẽ đã triệt để trở nên lạnh lùng vô tình. Nhưng ở làm việc của mình trước đó, nàng phải hoàn thành Thái Ất Thiên Tôn dặn dò, đã làm quân cờ. Vậy sẽ phải làm quân cờ nên làm sự tình. Nàng tăng hận những cái kia thiên tôn, không chỉ là bọn hắn lạnh lùng cùng tùy ý, đồng thời còn có đối với chúng sinh sinh diệt tùy ý đùa bỡn. Như thế lần này thánh nhân xuất thế, nàng vốn có thể không làm thánh nhân hàng lâm, nhưng chư thiên tôn đồng thời thu hồi một chút bố trí, đem cái này thánh nhân vị trí giao cho Thái Ất. Có thể tất nhiên Thái Ất Thiên Tôn nhận vị trí này. Cái kia xem như vị trí này người thừa kế. Chính mình nhất định muốn để những này Thiên Tôn nhìn một chút. Nhìn một chút, bất luận Long tộc có hay không cho các ngươi quân cờ. Giờ này ngày này, bọn hắn tất cả đều phải chết tại Đông Hải bên trên. Phượng ca chém giết Vân Hán Long đế phía sau, hồng hoang thiên hải đều đang run rẩy, trời khóc hải khóc, đại đạo than khóc, một vị đại thánh vẫn lạc có thể dùng toàn bộ thiên địa đều khó mà gánh chịu. Có lẽ chỉ có Tuế Nguyệt Quang Âm, cùng không tồn tại quá khứ Minh Hải mới có thể gánh chịu đại thánh diệt vong. Cự Long tinh thần hóa thành thiên thượng ngân hà, đem ban ngày hóa thành màn đêm, mà Trường Minh Long quân cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Hắn trong nháy mắt này do dự khoảng khắc, loại kia phẫn nộ cùng điên cuồng chiến muốn, bỗng nhiên một cái biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là sau đó, còn lại Long tộc đại thánh tựa hồ hồi thần lại, bọn hắn hàng lâm tại Trường Minh Long quân bên cạnh. Tại thời khắc này, phải làm ra liều chết một trận chiến, mấy vị Long tộc đại thánh giao đấu cái cô nương kia. Thế là một ngày này, Đông Hải bên trên, trời khóc quỷ hàn, thần minh cũng sợ vỡ mật, Thương Hải quần sơn cũng tại đổ sụp kêu rên, thế gian phong vũ nhuộm thành huyết hồng, mà hàng lâm ở đây vạn long, cũng không còn lại xuất hiện tại thế gian. Mỗi khi một con rồng chết đi, Huyền Đô lão nhân dùng mưu lợi thủ đoạn sửa đổi đáp ứng số liền lớn mạnh một phần. Nhân đạo vận thế theo Long tộc vận thế suy sụp mà nước lên thì thuyền lên. Thánh nhân lực lượng, phảng phất là phiến thiên địa này nhân vật chính. Bất luận là nguy hiểm gì pháp thuật đều có thể tùy tiện tránh đi. Càng không cần nói, gánh chịu thánh nhân chi vị. Hay là cổ lão một vị thiên đế, nhân đạo thiên tượng đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Phượng ca tựa hồ lâm vào nóng nảy, nàng tại đồ long hành vi bên trong thu hoạch được phát tiết. Mà loại kia đáng sợ ý khí, dù cho là thiên đế cùng long xà, đều là chưa hề từng thấy qua. Nàng luôn luôn chú trọng uy nghiêm, luôn luôn như thế, Phượng ca tinh thần tại Đông Hải bên trên giết chóc. Chiếu rọi đến thế gian ba khu, thứ nhất là Thái Thượng Thái Bình căn nguyên tổ kiếp thiên thánh thiên tôn, mi tâm. Xem như chấp trưởng thế gian hết thảy kiếp nạn thiên tôn. Hắn đã thấy Phượng ca điên cuồng, Long Phượng đại kiếp, Trung Vi La Thiên tách rời điểm xuất phát, nho nhỏ nhân vật, lại trở thành sao động toàn bộ ngân tiêu đại thế ngọn nguồn. Trắng bệch làm người ta sợ hãi gương mặt mỉm cười. Thứ hai là Thái Ất cung trước cửa. Cửa cung đóng chặt, đế nữ chống cằm, ngồi xổm ở cung phía trước nhìn qua hạ giới ngay tại càng phát ra điên cuồng Phượng ca. Nàng có một ít thương tâm, càng không thể lý giải nàng đã từng thống khổ. Chẳng qua là cảm thấy, trước đó như thế thuần chân cùng mỹ hảo hài tử. Làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Thứ ba là sát đạo chỗ sâu. Thật to quan tài chấn động. Nắp quan tài thượng khe hở bị mở ra một đạo thật to khe. Yêu, yêu. Quan trung nhân phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Tựa hồ tại trong cơn ác mộng chứng kiến thanh tỉnh. Thế là chuôi này kiếm đá bị duỗi ra. Theo sát lấy. Quan trung nhân tựa hồ ý đồ từ trong thạch quan đứng lên. Sát đạo chỗ sâu như thế tối tăm mờ mịt vòng xoáy. Đồng thời mang theo thế gian hết thảy nặng nề ảm đạm. Phượng hoàng tinh thần hình thể đã chiếu rọi đến nơi đây. Đồng thời đánh lên không thể xóa nhòa vết tích. Thế nhưng trong đó lại mang theo một loại đại chấp nhất. Thậm chí cả sấp xỉ. Thậm chí đã hóa thành yêu khí tức. Mà ở yêu căn nguyên bên trên, còn có thánh lực lượng, yêu thánh hay là thánh yêu, yêu vì người chi giả tạo. Như thế nói đến, thế gian thánh nhân đã lâm vào một loại đại chấp nhất, một loại đại vọng cảnh. Quan trung nhân là thái thượng trảm yêu, lúc này đã bị kinh động, kiếm đá cọ sát thạch quan thanh âm cực kỳ chói tai. Cho đến bàn tay kia bắt lấy thạch quan một góc, thế là có một cái trắng bệch bóng lưng từ trong quan tài chậm rãi đứng dậy. Trong mắt của hắn, nhìn thấy không chỉ là Phượng ca, còn có một vị mông muội trong lúc đó cổ lão thiên tôn. Hoa nở hoa tàn, nhân quả duyên đến, ta mặc dù không thể rời đi sát đạo, thế nhưng lại có thể đem người kéo vào được. Thái thượng Trảm Yêu chuẩn bị đối Phượng ca động thủ, nguyên nhân vẻn vẹn ở trên người nàng cảm thấy yêu khí. Cổ lão thiên đế thành yêu, dù là chỉ có một điểm tình huống, dù là nàng là tuân theo thiên tôn quỹ tích làm việc, nhưng cái này cũng không thể bị Trảm Yêu cho phép. Thiên tôn so đo, tại hắn nơi này không dùng được. Thế là hắn chuẩn bị động thủ. Thế nhưng sát đạo chỗ sâu, lại có một cái tay bắt lấy hắn vai. Trảm Yêu đột nhiên rút kiếm. Tại mảnh này hồn ngạc thế giới bên trong, chỉ có hắn tại lấy 1/3, không rơi vào chỗ, duy trì lấy sát đạo vận chuyển bình thường. Cam đoan sát đạo không tự hủy, nơi này là liền chí tôn cũng sẽ không đặt chân địa phương. Thiên tôn cũng sẽ cảm thấy, sát khí nhiễm bọn hắn góc áo, sẽ để cho bọn hắn khó mà thanh tẩy, cho nên cũng không có khả năng hàng lâm nơi này. Trảm Yêu quay đầu, giơ kiếm mà đi. Cái này một kiếm phía dưới, muôn đời thành không, nhưng mà người đến lấy chỉ chống đỡ kiếm này, thế là muôn đời hóa thành hư vô, nhưng mà lại có ngàn thế giáng sinh, diệu chân giả, tự nhiên thiên nhân. Người đến mỉm cười, hướng Trảm Yêu vị này bạn cũ gật đầu mà nói, chạy chậm chậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,